Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 155. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 155. Nụ hôn tránh né, làm toàn thân cô ngập tràn cấm kỵ. https gác sách com lay nhẹ rượu vang đỏ trong ly, bờ môi giống như nhiễm máu tươi. Đây không phải vẻ đẹp tầm thường, khó đặc xá tội, người nào quan tâm đi theo nhiều nhất cũng chỉ như thị vệ. Bên trong quán ba Hoàng Thành, ca sĩ đang hát trên sân khấu, trống ra, âm nhạc vang lên dồn dập, đánh sâu vào trong màng tai khách khứa. Tâm tình không tự giác cũng hứng khởi lên theo âm nhạc. Ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc chiếu vào chiếc ly chân dài đựng đầy cốc tai. Màu sắc đủ màu ái muội ăn mòn trái tim của khách trong quán bar. Khi Mộ Sơ Tình xuống xe, đã đem áo khoác của mình cởi ra. Hiện tại là một thân trang phục múa cột gợi cảm. Cô cứ như vậy đón nhận đủ loại thanh âm huýt sáo của đàn ông. Đi vào trong quán bar. Tống Yên Hỏa hiện tại còn chưa có tới. Mộ Sơ Tình đi tới quầy bar ở giữa quán. Bartender ở xa xa liền nhìn thấy Mộ Sơ Tình. Hắn hướng tới cô, vứt một ánh mắt mị hoặc. Mộ Sơ Tình cười đi qua. Bartender lắc lư thân thể. Đi tới chỗ Mộ Sơ Tình. Sunny Day đại tiểu thư, đã lâu không gặp, gần đây công việc rất bận sao? Lần này muốn uống loại nào? Mộ Sơ Tình tươi cười thật yêu diễm, môi đỏ như lửa cháy, tươi cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Đúng vậy, gần đây công việc rất bận, cho nên không có thường xuyên tới. Tôi uống món ruột của anh, nụ hôn né tránh, có không? Có, tiểu thư Sunny Day của chúng ta muốn. Làm sao tôi lại dám không pha chứ? Mộ Sơ Tình không nói gì. Đối với hắn, thổi một hôn gió. Quán bar không phải thật hỗn loạn, cũng không phải thật thái bình. Ra vào quán bar này, đại đa số đều là người của xã hội thượng lưu. Để được phép bước vào quán bar Hoàng Thành này, cũng chỉ có hai quy tắc. Phải làm thẻ hội viên 1.000 vạn cho cả đời. Hoặc là mỗi lần tới chi phí sẽ từ 50 vạn trở lên. Lúc vào cửa phải đặt 50 vạn tiền đặt cọc. Nếu tiêu không hết 50 vạn cũng sẽ không lấy lại được tiền thừa. Rất nhiều kẻ du côn cô hồn của xã hội cũng có thể vào đây. Chỉ cần có đủ tiền đặt cọc là được. Mộ Sơ Tình và Tống Yên Hỏa đương nhiên không phải thuộc diện vào cửa đóng tiền. Hai người sở dĩ cũng có thể vào trong này. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai người đã ký hợp đồng với quán bar này. Mỗi lần tới đây cần phải làm một bản múa cột. Như vậy mỗi lần tới đều được miễn phí hoàn toàn. Trước kia, mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Gần đây bận quá, tự nhiên sẽ không thể tới. Tống Yên Hỏa và Mộ Sơ Tình trong quán bar này có thân phận bất đồng. Ở chỗ này không có ai biết tên họ thật sự của hai người. Chỉ biết biệt danh của bọn họ mà thôi. Hoặc là nghệ danh. Sunny Day là nghệ danh của Mộ Sơ Tình. Bầu trời trong xanh. Mà Firework còn lại là nghệ danh của Tống Yên Hỏa. Pháo hoa, thuốc lá cùng rượu ngon hương vị hỗn tạp ở quán bar. Hình ảnh xa hoa lãng phí. Sàn nhảy ánh đèn lập lòe. Trung tâm sàn nhảy. Đủ loại nam nữ ở trong đó dáng người loạng choạng. Ái muội, yêu diễm, đắm chìm say mê trong tửu sắc. Tiếng hát, điệu nhảy, cuồng loạn lắc lư. Hơi thở tức khắc có vài phần ngợp trong vàng son. Ánh đèn đủ màu chớp nháy. Bartender ở trước mặt pha cho Mộ Sơ Tình một ly cốc tai đỏ như máu. Màu sắc đỏ ở dưới ánh đèn lại có chút biến thành màu đen. Nụ hôn tránh né, làm toàn thân Sunny Day tiểu thư ngập tràn cấm kỵ. Mời đại tiểu thư Sunny Day từ từ thưởng thức. Mộ Sơ Tình nhận lấy ly rượu cốc tai. Cay nóng, thật cay. Vị cay kia khi vào miệng trong nháy mắt làm cô không kịp phản ứng lại được. Uống ngon thật, cô lại uống một ngụm. Sau đó đặt lên quầy bar. Bartender rời đi, cô lấy di động ra. Xem tin nhắn, cách chương.